Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633. Có phát hiện gì sao? Nghe có người vào nhà, trong phòng lão nhân chống gậy đi ra, ánh mắt của hắn rơi vào Mino Ryosuke phía sau trên người mấy người. Không nói gì, đại nhân, đây là Morofushi cảnh sát, chấm ngoặc kép. Mino Ryosuke giới thiệu với hắn phía sau mấy người. Đi vào ngồi đi. Nghe Mino Ryosuke nói rõ ràng tình huống sau, Matsuzaka Akira gật gù, xoay người vào nhà. Đại nhân, tại sao muốn xưng hô như vậy? Sonoko cảm thấy danh xưng này có chút kỳ quái. Không chỉ Sonoko, những người còn lại mấy người cũng đều cảm thấy kỳ quái. Đại nhân, danh xưng như thế này như thế đều là hạ cấp xưng hô thượng cấp. Matsuzaka Akira mặc dù là đời trước trưởng thôn, nhưng cũng không phải cấp trên của hắn mới đúng. Loại này kính xưng thực sự là khiến người ta không tìm được manh mối. Bởi vì ta phụ thân khi còn sống là như thế xưng hô. Vì lẽ đó ta cũng là như thế xưng hô. Sau đó kêu kêu liền quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Mino Ryosuke không cảm thấy có cái gì không đúng. Phụ thân hắn cùng Matsuzaka Akira tiền bối quan hệ vẫn rất tốt. Lúc còn rất nhỏ hắn liền thường thường theo phụ thân tới nơi này. Đại nhân ở trong phòng nói chuyện. Hắn liền ở trong sân chơi bùn. Vị này Matsuzaka Akira tiền bối không có dòng dõi. Hiện tại lớn tuổi, thân thể cũng không phải rất tốt. Hắn liền thường xuyên đến nơi này chăm sóc hắn. Hậu viện, Shimabe tiên trốn vào trong mật thất. Từ bên dưới ngọn núi hạ xuống sau khi hắn liền lặng lẽ hướng Matsuzaka Akira bẩm báo. Hiện tại cảnh sát đi tìm đến. Hắn phải cẩn thận, nếu như bị tìm tới. Hắn nhất định sẽ trở thành dùng để thế tội con rơi. Tuy rằng lão già lớn tuổi, nhưng dư uy vẫn còn. Hắn cũng không dám coi thường đối phương lạnh lùng. Nhớ lúc đầu Mino nhiều trung thành. Kết quả vẫn là không chút lưu tình bị đối phương giết chết. Thi thể còn bị vùi lấp ở trong núi hoang. Nghĩ, hắn không khỏi gắt một cái. Thi thể kia chôn ở nơi đó nhiều năm như vậy đều không bị người phát hiện. Kết cục một mực ngày hôm nay bị mấy cái cắm trại tiểu quỷ phát hiện. Nếu như không báo cảnh sát lại nói bất định còn có thể xử lý xong. Kết quả đào được cái xương còn báo cảnh sát. Thực sự là nhiều chuyện. Vị này Matsuzaka tiên sinh đối với chúng ta thái độ thật là lạnh nhạt a. Sonoko đối với lão nhân này ấn tượng không tốt lắm. Bỏ qua cho. Tính cách của hắn chính là như vậy. Mino Ryosuke giải thích. Mặc dù là đối với hắn, Matsuzaka Akira thái độ cũng tương đương lạnh nhạt. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng có phải là hắn hay không làm sai chuyện gì. Sau đó phát hiện tính cách của hắn chính là như vậy. Cũng là quen thuộc. Haibara ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Matsuzaka Akira đã ngồi ở trên bồ đoàn. Gậy để ở một bên. Chính từ trong nhà nhìn bọn họ. Bởi mắt hình vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn qua mang theo ý lạnh. Trên mặt không chút biểu tình. Rất là không tốt tiếp cận. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Ngài biết Mino Tairo chết rồi sự tình sao? Takaki Morofushi ngồi vào đối diện bắt đầu hỏi ý. Mấy người còn lại đứng ở bên cạnh. Tầm mắt ở trong phòng đánh giá. Này gian khách phòng bố trí đến tương đương ngắn gọn. Trên tường mang theo không ít tranh chữ. Bên cạnh trên giá để đao bày một thanh võ sĩ đao. Từ trên giá để đao cho bụi cùng chuôi đao mài mòn tình huống đến xem. Cây đao này có thường thường bị sử dụng dấu vết. Kamikawa-san tầm mắt chuyển đến trên tay của hắn. Matsuzaka Akira bàn tay thô ráp. Có nhiều năm luyện đao lưu lại cái kén. Kamikawa-san tầm mắt lại chuyển qua hắn đặt ở trong tay gậy lên. Gậy tương đương bóng loáng. Vừa nhìn chính là lâu dài nắm nắm đánh bóng đi ra. Nhưng gậy hay là chỉ là một loại ngụy trang. Dù sao bước đi cần chống gậy người không có khả năng lắm võ đến động đao. Nhiều năm như vậy không xuất hiện. Không phải chết rồi còn có cái khác đáp án sao? Matsuzaka Akira lạnh giọng mở miệng. Đối với Mino Tairo tử vong không ngạc nhiên chút nào. ngài với hắn là quan hệ gì? Hắn khi còn tại thế đúng là thường thường đến ta này đến. Ta một cái cô đơn lão nhân, nhờ có hắn chăm sóc. Hắn cụ thể là lúc nào mất tích? Đại khái là 3 năm trước đi. Ta chỉ nhớ không tốt. Cụ thể một ngày kia ta nhớ không rõ. Takaki Morofushi lục tục hỏi vấn đề. Một bên đem hắn trả lời ghi lại ở cuốn tập lên. Rốt cục, hắn hỏi một vấn đề cuối cùng. Chúng ta ở trên núi phát hiện một cái nhân vật khả nghi. Ngài nơi này còn có những người khác sao? Nếu như có, phiền phức gọi ra nhìn. Matsuzaka Akira mí mắt mở đóng. Nhà ta chỉ có một mình ta. Không tin các ngươi có thể chính mình đi tìm. Vậy thì quấy rối. Takaki Morofushi đứng lên. Quả thực ở trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta cũng đồng thời tìm đi. Sonoko đề nghị. Được. Takaki Morofushi gật đầu. Có người tình nguyện hỗ trợ tự nhiên là chuyện tốt. Cái này tòa nhà rất lớn. Trừ trung gian trụ sở ở ngoài. Tất cả đều là đình viện. Kamikawa săn một gian phòng kiểm tra xong. Sau đó trở về hậu viện. Hậu viện rõ ràng chính là trải qua tỉ mỉ kiến tạo. Có giả sơn. Có tỉ mỉ tu bổ thảm thực vật. Còn có cái ao nhỏ. Nuôi không ít cá chép. Kamikawa-san mang theo Sonoko cùng Haibara ở phía sau viện đi bộ. Ngược lại cũng không thấy cái gì có thể chỗ giấu người. Dù sao nếu như có mật thất, khẳng định là giấu đi rất sâu. Sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Kamikawa-san đi tới cửa sau. Cửa sau trực tiếp quay về bọn họ nấu ngoài trời ngọn núi kia. Nếu như có người muốn từ cửa sau tiến vào lời đúng là đơn giản cực kỳ. Có phát hiện cái gì sao? Không có. Nói thật, vụ án này muốn tra được hung thủ giết người độ khó rất cao. Người chết đi nhiều năm. Có dấu vết gì cũng bị phá hỏng rơi mất. Trở lại chính là thời gian quá lâu. Rất khó tìm đến đầu mối gì. Có điều có Conan ở đây liền hoàn toàn không cần lo lắng. Mặc kệ 5 năm trước sự tình. Vẫn là 10 năm trước sự tình. Chỉ cần có người còn nhớ. Hắn liền có thể cho ngươi cha cái rõ rõ ràng ràng. Conan đang theo Yamato Kansuke ở đối với đương nhiệm trưởng thôn câu hỏi. Đương nhiệm trưởng thôn cũng là Mino Ryosuke trong miệng có hiểm nghi nhất người. Ai, lúc đó là ta ngay lập tức phát hiện đại lãng mất tích. Ta lúc đó đi gia đình hắn tìm hắn uống rượu. Phát hiện hắn không ở nhà. Đi mấy cái thường đi địa phương đều không tìm được người. Ta nghĩ hắn đại khái là đi ra ngoài. Liền không nghĩ nhiều. Cái nào hiểu được sau khi chừng mấy ngày vẫn không nhìn thấy người. Gọi điện thoại cũng liên lạc không được. Hỏi người trong thôn cũng nói không thấy người. Ta lúc này mới phát hiện xảy ra vấn đề rồi. Vội vội vàng vàng cho Ryosuke gọi điện thoại. Lại sau khi liền mang theo người trong thôn đồng thời ở xung quanh trong ngọn núi tìm. Nhưng liên tiếp tìm mấy ngày. Bóng người nào cũng không thấy. Chấm ngoặc kép. Lúc đó các ngươi có phát hiện trên núi có cái gì kỳ quái dấu vết sao? Tỉ như đất mới đào. Chấm ngoặc kép. Conan mở miệng hỏi dò. Đất mới đào rất dễ phân biệt. Không chỉ thổ nhưỡng màu sắc không giống nhau. Nếu là phía trên có thảm thực vật, cái kia một điểm sai biệt càng thêm rõ ràng. Trưởng thôn lắc đầu. Mấy ngày đó đều mưa. Mưa sương mù trắng mông lung, bản thân liền vì là tìm người tăng thêm không ít khó khăn. Thêm vào phụ cận núi nhiều. Đại gia là tách ra tìm đến. Phát hiện nơi này không ai liền đi tòa tiếp theo núi. Vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng có người hay không chú ý tới những thứ này. Cái kia lúc đó ngọn. Núi kia là người nào chịu trách nhiệm tìm. Đối với ngay lúc đó ký ức. Trưởng thôn nhớ tới cũng khá là rõ ràng. Không chút nghĩ ngợi nói rồi 4 cái tên. Phiền phức ngài khiến người ta đi đem bọn họ kêu đến. Được rồi, phiền ngoài. Không có Kamikawa săn thế giới đang ở một. Keng lin lin đầu giường đồng hồ báo thức vang lên. Ngủ say Sonoko từ trong giấc mộng mở mắt ra. Mơ mơ màng màng đưa tay tìm thấy đầu giường đồng hồ báo thức. Đang nghĩ đem đồng hồ báo thức đóng lại ngủ tiếp sẽ. Đột nhiên một cái cá chép nhảy ngồi dậy đến. Suýt chút nữa đã quên ngày hôm nay hẹn cẩn thận muốn cùng A Săn cùng đi công viên trò chơi. Vừa nghĩ tới muốn đi hẹn hò, hết thảy buồn ngủ biến mất. Rửa mặt xong sau, Sonoko tinh thần sáng láng bắt đầu ở phòng giữ quần áo chọn quần áo. Cái này không được, đi công viên trò chơi nhất định phải ngồi qua xe leo núi. Mặc váy không tiện, chấm ngoặc kép, lựa chọn một hồi lâu sau. Rốt cục chọn một bộ yêu thích quần áo, mang theo cùng khoản màu sắc băng đô. Sonoko vui dạo dực ở gương to trước xoay một vòng. Sau đó về phòng ngủ chuẩn bị lấy điện thoại di động cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Nàng trở lại bàn sách của chính mình trước. Đang chuẩn bị lấy điện thoại di động. Đột nhiên lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nàng nguyên lai trên bàn sách bày một cái nàng cùng Ran mang ma nữ mũ chụp ảnh chung. Còn thả Kamikawa-san lần thứ nhất đưa cho nàng cái ly. Nhưng hiện tại, này chút đồ vật đều không ở. Trên bàn trang trí cũng cùng tối hôm qua ngủ đi thời điểm hoàn toàn khác nhau. Nàng quay đầu nhìn mình đầu giường. Cạnh đầu giường trước kia thả nàng cùng Kamikawa-san chụp ảnh chung. Nhưng hiện tại cái này chụp ảnh chung cũng không ở. Nàng nhìn hướng tay của mình máy. Cái điện thoại di động này nàng nhớ tới. Là nàng lên cao trung năm nhất thời điểm mua. Sớm đã bị nàng đặt ở trong ngăn kéo thu hồi đến. Ngón tay của nàng hơi run rẩy. Quen thuộc gian phòng lập tức trở nên xa lạ. Một luồng không lý do cảm giác sợ hãi đưa nàng bao phủ. Nàng đưa tay muốn đỡ ở món đồ gì chống đỡ cái gì thân thể để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng không cẩn thận chạm ngã trên bàn lịch ngày. Nàng cuống quýt mà đem lịch ngày nâng dậy. Định thần nhìn lại, lịch ngày lên viết ngày là ngày mùng 9 tháng 3. Niên đại là nàng đọc cao một năm đó. Ngày mùng 9 tháng 3. Làm sao sẽ? Ở trong trí nhớ của nàng, ngày hôm qua vẫn là mùa thu. Lá phong mới vừa kurenai. Đỏ, gió thu đang về. Làm sao chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tháng ngày trở về đến một năm trước. Sonoko không quá đồng ý tin tưởng. Nàng mở ra computer nỗ lực tìm tới chứng cứ phản bác. Nhưng trong máy vi tính thời gian thực đổi mới thời gian thình lình vẫn là ngày mùng 9 tháng 3. Ngày mùng 9 tháng 3. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm cái này ngay. Nắm chặt trong tay chuột. Trong phòng tất cả bố trí đều ở nói cho nàng thời gian không sai. Đây chính là nàng lên cao một năm đó. Ở thời gian này, nàng ở lên lớp 10. Kamikawa-san còn không đến Nhật Bản. Kudo Shinichi chưa biến mất. Nàng ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế. Tiêu hóa đây đối với nàng tới nói thập phần bạo tạc lại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một lúc lâu, nàng lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống này chuỗi nhớ tới thuộc lầu con số. Đẩy lại đi. Xin lỗi. Ngài gọi điện thoại không có. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên A-san còn không đến Nhật Bản. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc bao phủ trong lòng. Lừa nhiên gặp phải chuyện như vậy. Thực sự là khiến người ta không biết làm thế nào. Nàng đi tới bên giường nằm xuống. Nhìn trần nhà đờ ra. Trong nhà nữ giúp việc lại đây gõ cửa. Thanh âm quen thuộc xuyên thấu qua khe cửa truyền vào đến. Tiểu thư, nên rời giường. Ngày hôm nay còn muốn đến trường. Giúp ta gọi điện thoại cho lão sư xin nghỉ đi. Ta có chút không thoải mái. Tiểu thư ngươi là cảm lạnh sao? Có muốn mời thầy thuốc hay không? Không cần. Ta ngủ một hồi là tốt rồi. Ngoài cửa âm thanh dần dần đi xa. Sonoko đi tới bên giường. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà đờ ra. Không biết qua bao lâu. Một cái điện thoại đánh vào. Sonoko ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Ran âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Sonoko. Người ngày hôm nay làm sao không có tới đi học? Nghe được thanh âm quen thuộc, Sonoko tâm tình cuối cùng cũng coi như là được rồi một điểm. Ta xin nghỉ, thân thể có chút không thoải mái. Chấm ngoặc kép, người không sao chứ? Nơi nào không thoải mái? Có nghiêm trọng không? Không có việc lớn gì. Ngủ một hồi là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Sonoko xoa xoa mặt. Cuối cùng cũng coi như là nhường tâm tình khôi phục một chút. Trở lại quá khứ cũng không phải một việc xấu. A-san tuy rằng còn không đến Nhật Bản. nhưng nàng biết hắn ở Trung Quốc trụ sở, cũng biết hắn học tập trường học, nàng có thể chủ động đi tìm hắn. Nói làm liền làm, Sonoko gọi điện thoại cho quản gia, xin nhờ hắn hỗ trợ đặt đi Trung Quốc vé máy bay. Nàng Trung Văn còn không phải rất tốt, còn cần mang người thông dịch. Nàng từ trước đến giờ là cái hấp tấp nói làm liền làm tính tình. Mà này một chuyến hành trình sở dĩ không ai ngăn cản, là bởi vì nàng mang tới chính mình cha vị kia tinh thông ngôn ngữ nhiều nước thư ký Nishino. Máy bay chậm rãi cất cánh lại chậm rãi hạ xuống. Đi tới xa lạ thổ địa đều là có cỗ cảm giác mới lạ. Dĩ vãng tổng nghe Kamikawa-san nói tới mảnh này cố thổ, nhưng qua tới nơi này vẫn là lần thứ nhất. Nguyên bản lần thứ nhất hẳn là cùng Kamikawa-san đồng thời đến, nhưng hiện tại nhưng là nàng tới nơi này tìm hắn. Tuy rằng hết thảy đều còn chưa bắt đầu, nhưng không quan hệ, bọn họ còn có thể một lần nữa nhận thức. Nghĩ, Sonoko trên mặt lộ ra điểm điểm nụ cười đến. Đây là nàng biết mình trở lại quá khứ sau khi lần thứ nhất cười. Nishino ở bên cạnh tự thuật cái thành phố này lịch sử và mỹ thực. Nhưng Sonoko cũng không có cái gì tâm tình đi nghe. Nàng muốn gặp Kamikawa-san. Phi thường nghĩ, nàng một đường đi tới Kamikawa-san học tập cao trung. Thẳng đến Kamikawa-san vị trí. Bọn họ giờ khắc này chính đang lên tiết thể dục. Mấy cái nam sinh chính đang chơi bóng rổ. Sonoko một chút liền khóa chặt trong đám người Kamikawa-san. Hắn nhảy lên đem bóng rổ chụp vào giỏ bóng rổ bên trong. Là trong đám người chói mắt nhất một cái. Hắn không có đeo kính. Ánh mặt trời tung ở trên người hắn. Dường như một vòng sáng lạn nắng gắt. Ấm áp mà sinh cơ bừng bừng. Nhưng nhìn hắn, Sonoko trong lòng vắng vẻ. Cũng sinh không nổi bất kỳ hài lòng tâm tình. Trái lại mũi cay cay. Có chút muốn khóc. Kamikawa, bên kia có cái nữ sinh ở xem ngươi. Đồng hành nam sinh vui cười trêu ghẹo, cãi nhau hướng về bên kia chỉ. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại, xác thực nhìn thấy một người nữ sinh đứng ở sân bóng rổ một bên. Tầm mắt cũng đúng là ở nhìn hắn. Khoảng cách có chút xa, hắn xem không rõ lắm trong mắt đối phương tâm tình. Nhưng xem vẻ mặt, có chút dáng dấp bi thương. Hắn từ trước đến giờ là cái người hiền lành. Hay là đối phương là gặp phải khó khăn gì? Nghĩ, hắn đi tới. Kamikawa-san đi tới gần. Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Viền mắt lập tức liền đỏ. Rõ ràng là mặt giống nhau như đúc. Nhưng trong lòng chính là sinh không nổi chút nào động tâm. Có cái âm thanh sáng tỏ nói cho nàng. Này không phải hắn. Này không phải nàng A-san. Xin hỏi ngươi có hay không một cái sinh đôi ca ca? Sonoko cố nén mũi ghen tuông. Dùng nàng cái kia sứt sẹo Trung Văn hỏi ra câu nói này. Trước mặt thiếu niên sửng sốt một chút. Nói, không có, ta là con trai độc nhất. Ngươi là đang tìm người sao? Sonoko lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Nishino cùng ở sau lưng nàng. Không biết rõ nàng đây là ở làm cái gì. Trở lại trong xe, Sonoko cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Ôm đầu gối gào khóc. Nàng đã cực kỳ rõ ràng ý thức được phát sinh cái gì. Này đã không phải thế giới cũ. Chính mình A-san không ở cái thế giới này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.